Ta chính là Hansel Grimm, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 403, đi trạch băng hải tặc Space. Thông trong buồng xe líu díu trò chuyện cái gì? Ây thuyền trưởng, người nói vị kia Okashichibukai tính cách rất hòa thuận, người vậy cũng không tệ lắm. Các người lại trò chuyện rất ăn ý. Kém chút không có mở sâm panh chúc mừng một cái. Không sai a. Belly sờ lên cái cằm, nhìn xem ấy cái kia tràn đầy phấn khởi nhìn về phía ngoài cửa sổ biểu lộ. Có chút hoài nghi mở miệng hỏi, mà ấy lúc này mới xoay đầu lại, nhìn xem Belly chững chạc đàng hoàng mà gật gật đầu nói. Không sai a. Thậm chí nói ta cùng hắn fan này nói chuyện với nhau. Đối người của ta sinh đều có mở mang rất nhiều đâu. Lần này gây A đảo hành trình thật là không có ngớ ngẩn đến. Nghe thấy được A lời nói này về sau, liền ngay cả Dus đều ôm đầu, có chút đau đầu mở miệng nói ra. Như vậy A, ta muốn hỏi, đã các ngươi như thế hợp ý, vì cái gì đến cuối cùng kết quả của chúng ta vẫn là như thế thê thảm? Thuyền của chúng ta đâu? Trước đó còn lại tài bảo đâu? Vì cái gì chúng ta sẽ bị gặp phải lần này mà tiến về Water Seven Sea trên? Hơn nữa còn là nhất bình thường nhất vé xe. Ta thế nhưng là nhìn thấy, cái này Sea trên bên trên có xa hoa VIP khách quý thùng xe. Ta còn chuyên môn hỏi dưới, những cái kia nhân viên công tác nói nơi đó là Frostwarp băng hải tặc các bằng hữu mới có tư cách đi cưới. Người không phải cùng hắn đã trở thành bằng hữu sao? Vì cái gì chúng ta thảm như vậy? Bữa sau cơm Berry cũng không có. Muốn đói bụng đi Water Seven ăn xin sao? Bị đút hỏi như thế, ây ra hỏa này cũng là có chút ngượng ngùng gãi gãi đầu. Sau đó lúng túng nói, kỳ thật tại sao cùng thời điểm, vị kia Gromas xác thực có hỏi qua ta có cần hay không? Nha! Tóm lại ta cảm thấy chúng ta đã nhận người ta tình. Dù sao lấy ra loại sự tình này, kết quả cuối cùng đã coi như là ưu đãi, nếu là còn chẳng biết xấu hổ tiếp nhận hảo ý của bọn hắn. Trên mặt thật sự là có chút không qua được, cho nên ta lúc ấy không hề nghĩ ngợi liền cự tuyệt. Dus cùng cái khác đám tiểu đồng bạn khi nghe thấy A trả lời về sau, tức thiếu chút nữa không có phun ra một ngụm máu đến. Nhưng là việc đã đến nước này, bọn hắn lại có thể làm sao đâu. Tự chọn đi ra thuyền trường, cho dù là cái không đứng đắn hỗn đản, cũng phải quỳ cùng đi theo A. Đám người cùng một chỗ lên án một lần A về sau, mới đưa ra một vấn đề. Bọn hắn đến Water Seven về sau, lại nên làm cái gì? Nếu như ngay cả thuyền đều không có, còn thế nào khi hải tặc? Bất quá vấn đề này cũng không phải là rất khó khăn. Water Seven hiện nay thế nhưng là lừng lẫy nổi danh, tạo thuyền cùng du lịch chi đảo. Từ danh tự nhìn lại, liền biết nơi đó khẳng định là không thiếu thuyền. Nhưng vấn đề là trong tay bọn họ một cái tử Berry cũng không có. Ngay cả bữa cơm no đều không ăn nổi, chớ nói chi là mua thuyền. Nha, liên quan tới cái này cái, ta cũng là có kế hoạch. Yên tâm đi, A mười phần kiên cường mở miệng nói ra. Tựa hồ mình thật đã tính trước, cho nên nói, kế hoạch của ngươi đến cùng là cái gì? Dus mở miệng hỏi, đầu tiên, loại bỏ dùng hải tặc thủ đoạn thu hoạch đội thuyền phương pháp. Mặc dù chúng ta là hải tặc, coi như đoạt một chiếc thuyền cũng không có gì. Bất quá dù nói thế nào Water Seven cũng là vị kia Okashichibukai địa bàn. Tựa hồ hay là hắn chủ yếu địa bàn. Chúng ta bên này vừa mới bị người ta ưu đãi một lần, đảo mắt lại đi trên địa bàn của bọn hắn quấy rối. Như thế thật không có đạo nghĩa, cho nên điểm này liền loại bỏ. Bất quá không quan hệ, coi như không cần loại thủ đoạn này, chúng ta cũng có thể có được đội thuyền. Rời đi gây A đảo trước đó, ta thế nhưng là cố ý nghe qua, Water Seven bây giờ đang tiến hành cái gì thứ tư kỳ cải tạo kế hoạch loại hình đồ vật. nơi đó là căn bản vốn không ngại công nhân nhiều. Chúng ta cũng coi là có kinh nghiệm công nhân, đi qua tìm việc để hoạt động vẫn là có thể. Nghe nói Water Seven công tượng đãi ngộ vô cùng tốt đẹp. Chỉ cần chúng ta ở nơi đó bình tĩnh lại thật tốt đi làm việc một đoạn thời gian. Dùng kiếm ra tới Berry mua chiếc đủ để cho chúng ta xuất hành thuyền nhỏ vẫn là rất nhanh. Các loại rời đi Gromas địa bàn, chúng ta lại đi đoạt chút gì thuyền lớn đều có thể. Thế nào, ta kế hoạch này cũng không tệ lắm phải không? A10 phần dương dương đắc ý mở miệng nói ra. Đút cùng Belly, xếp bọn người dùng không thể tưởng tượng nổi mắt chỉ nhìn tự mình A thuyền trường. Sau một hồi lâu, thân là phó thuyền trưởng Đút thở dài một hơi nói ra. Thôi thôi, đã ngươi người thuyền trưởng này đều cho ra kế hoạch, chúng ta liền chấp hành đi. Loại này hải tặc sinh hoạt, cùng ta tưởng tượng bên trong sinh hoạt hoàn toàn không giống nhau a. Ây, không bằng ngươi đổi nghề khi bao công đầu a. Đem băng hải tặc Space thuyền trưởng chi vị cho ta tốt. Ha ha ha ha, nằm mơ đi. Lúc trước ta nói để ngươi làm thuyền trưởng, ngươi không thích đáng, hiện tại đã không có cơ hội. Ây đại mở miệng cười nói ra. Băng hải tặc Space tiểu đồng bọn mà nhóm lại vây quanh ây lẫn nhau trào phúng. Trêu chọc, trêu ghẹo phiên về sau. Mới từ từ an tĩnh lại, bắt đầu trải nghiệm cái này nhân sinh bên trong lần thứ nhất, si trên hành trình. Mà A cũng đem ánh mắt của mình đặt ở ngoài cửa sổ trên đại dương bao la. Nhanh như tên bắn mà vụt qua si trên đưa cho A rung động thật lớn. Chân chính tiếp xúc cùng giải Gromas bọn hắn loại này trên biển, đại lão, nội tình về sau. A mới xem như hiểu rõ sự chênh lệch giữa bọn họ lớn bao nhiêu. Loại này chênh lệch không chỉ là trên thực lực chênh lệch. A kính chưa từng có ở phương diện này nhụt chí qua. Hắn tự nhận là mình thực lực sở dĩ còn chưa đủ. Vẻn vẹn bởi vì hắn còn trẻ thôi. Cho hắn một chút thời gian, hắn sẽ rất nhanh siêu việt rất nhiều người. Đây cũng không phải hắn tự đại. Đúng là một sự thật. Nhưng là hắn lúc này cũng đã nhìn ra, mình cùng những này chỗ với thế giới chi đỉnh người ở giữa chênh lệch còn tại ở, thế lực. Liền lấy hắn cái này nhân sinh bên trong cái thứ hai tiếp xúc đại lão. Cái thứ nhất coi như làm là gặp A, Gromor Gromas đến xem, người ta dưới cờ sản nghiệp trải rộng toàn thế giới. Thậm chí ngay cả si trên loại vật này đều bị hắn giày vò đi ra. Trái lại chính hắn đâu? Hiện nay khổ cáp cáp đến ngay cả con thuyền đều không có. Thật sự là chênh lệch khá lớn đâu. Bất quá không quan hệ. Chân chính vua hải tặc là không cần những này. Năm đó lo, Roger hắn không phải cũng là không có cái gì sao? A nhẹ giọng mở miệng nỉ non nói. Kỳ thật A gia hỏa này vẫn là một cái rất người lạc quan. Phải nói hắn là yên vui phái đi. Rất nhanh hắn liền đem những này phức tạp suy nghĩ từ trong đầu tiêu trừ. Sau đó từ mình túi vải bên trong lấy ra một cuốn sách nhỏ. Bắt đầu chăm chú nhìn lại, mà đút 10 phần mắt sắc chú ý tới A trong tay cái kia quyển vở nhỏ bìa viết mấy chữ là Haki. Lực lượng thô dài, nhìn trong tay quyển vở nhỏ, A suy nghĩ lại bị lôi trở lại hắn cùng Gromas phân biệt trước đó tràng cảnh. Cái này trong tay quyển vở nhỏ liền là Gromas đưa cho hắn sắp chia tay chi lễ. Kỳ thật lúc ấy A là không có ý tứ tiếp nhận lễ vật gì. Dù sao từ hắn làm chuyện xảy ra đến xem, hắn không cho Gromas nhận lỗi cũng không tệ. Nào có cái gì thu lễ ra mặt a? Bất quá cuối cùng hắn vẫn là đem thả xuống ra mặt của mình. Nguyên nhân không gì khác, bởi vì Gromas nói. Đây chính là hắn một mực đang nghĩ cái chủng loại kia chưa hề được chứng kiến lực lượng thô dài. Mặc dù là thô dài, nhưng là A vẫn như cũ như nhặt được trí bảo bình thường. Hắn cũng không có trông cậy vào Gromas sẽ cho hắn cái gì càng thêm kỹ càng cùng cao đoan đồ vật. Có thể cho ra một phần cái này, đã là hắn gặp may, cũng là người ta Gromas khí độ bất phàm. tự cho là vô địch thiên hạ hệ lô gia năng lực già. Kỳ thật đều là ma chết sớm. Đây là trên đại dương bao la công nhận một con đường lý. Ây, kỳ thật hệ lô gia cũng không có mọi người trong tưởng tượng khan hiếm như vậy. Cái gọi là trăm trong vạn người mới có một cái hao soku haki hiện nay đều là vừa nắm một bó to. Huống chi cái đồ chơi này đâu. Nhưng là vì cái gì có thể bị làm cho bên trên danh hào hệ lô gia năng lực giả cũng liền mấy cái như. Vậy đâu, vấn đề này ngươi nên thật tốt suy nghĩ một cái. Gromas đem quyển vở nhỏ giao cho A về sau, vỗ vỗ bờ vai của hắn, nhẹ giọng mở miệng nói ra, mà 10 phần thông tuệ A cũng trong nháy mắt liền nghĩ đến đáp án. Mặc dù hắn không rõ cái gì gọi là trăm trong vạn người mới có một cái hao soku haki, nhưng là vật kia nghe xác thực giống như muốn so hệ lô gia năng lực giả muốn hy hữu a. Như vậy vì cái gì hệ lô gia năng lực giả sẽ cảm giác rất thưa thớt đâu? Lý do có lẽ rất tàn khốc. Bọn hắn đều đã chết. Có thể tại thế giới mới bên trong được hoan nghênh cường giả. Đều sẽ sử dụng haki lực lượng sao? Ây nhớ tới cuối cùng Gromas nói với hắn lời nói. Sau đó đem suy nghĩ từ trong trí nhớ kéo lại. Một lần nữa đọc lấy ở trong tay. Haki lực lượng thô dài. Đọc một chút, A lại đột nhiên sửng sốt một chút. Hắn nhìn xem bên trong có quan hệ với hao soku haki lực lượng giải thích. Gãi gãi đầu, hơi nghi hoặc một chút nói. Không phải đâu, tại sao ta cảm giác cái đồ chơi này ta có a? Lúc nhỏ chẳng phải lấy ra qua một lần sao? Đằng sau đứt quãng cũng xuất hiện qua mất khống chế tình huống. Thật giống như ta cảm xúc một kích động liền sẽ. Không sai, A gia hỏa này đúng là từ nhỏ đã có hao soku haki. Chỉ bất quá hắn là không biết mình loại kia không hiểu thấu lực lượng là cái quái gì. Một mực cũng không có chú ý qua. Cứ như vậy không minh bạch lăn lộn đến hiện nay tuổi tác. Mà khi lấy được Gromas, võ công tuyệt thế bí tịch, về sau. Hắn vừa so sánh. Liền phát hiện cái gì không đồng dạng tình huống. Tại lặp đi lặp lại từ trong sách xác nhận một cái này cái gọi là hao soku haki, đúng là mình đã có được lực lượng về sau. A gia hỏa này ngay tại đút các loại còn lại tiểu đồng bọn trong mắt trong nháy mắt biến xu thí. A ha ha ha ha ha, nghĩ không ra bản đại gia dĩ nhiên là trăm trong vạn người mới có một cái bá vương a. Hẳn là ta thật là thiên mệnh chi tử, sao? Ta tựa hồ đã nhìn thấy vua hải tặc bảo tọa tại hướng ta ngoác đâu. Cái gì Hansel Grimm, quái thú Kaido, dầu trắng đều đã trở thành bại tướng dưới tay ta. A, ân, khụ khụ, không có ý tứ, ta vừa rồi lên cơn. A nói xong, đã nhìn thấy đúc bọn hắn tất cả đều dùng nhìn đồ đần ánh mắt nhìn mình. Thế là 10 phần ngượng ngùng thu liễm lại mình cái kia dám thúi bộ dáng. Lần nữa nhìn lên sách tới, hơi bình tĩnh lại về sau. A liền nghĩ tới Gromas lời nói, cái gọi là trăm trong vạn người mới có một cái hao soku haki. Hiện nay đều là vừa nắm một bó to. Ta vẫn là quá trẻ con a. Vẻn vẹn chút chuyện nhỏ này liền hưng phấn lên. Rõ ràng đã rõ ràng. Đó cũng không phải cái gì ghê gớm lực lượng. Về sau phải thật tốt ở trong lòng hạ điểm công phu. A bản thân nhắc nhở nói. Cùng lúc đó, tại sa mạc chi quốc Alabasta một cái thần bí thân ảnh cũng leo lên cái này hiện nay đang tại chỗ. Ở nội loạn biên giới cổ lão vương quốc bến cảng, toàn bộ Alabasta đã bị Mr. Crocodile ra hỏa này quấy nhiễu rối loạn. Vốn chỉ là nghĩa quân nhấc lên vũ trang đối kháng. Muốn từ vương thất bên này đạt được một chút giải thích hợp lý cùng đối khô hạn tương quan biện pháp xử lý thôi. Nhưng là tại Crocodile thao tác phía dưới. Song phương ngạnh sinh sinh bị rảo loạn kế hoạch cùng phương châm. Cái gọi là nghĩa quân cũng bị định nghĩa vì quân phản loạn. Trước mắt tại toàn Alabasta cảnh nội đang cùng quốc vương quân đánh du kích chiến. mà theo trong nước khô hạn tăng lên, cái này quân phản loạn quy mô cũng càng lúc càng lớn. Hiện nay Alabasta chi vương Nefertari Cobra cũng không phải là không có nghĩ qua cái gì biện pháp giải quyết, nhưng là hắn xác thực cho không ra giải thích hợp lý. Cũng không có tra ra cái này khiêu vũ phấn đến cùng là ai mua sắm, lại từ đâu mà đến. Nhưng là hắn biết rõ, một trận âm mưu sớm đều đã bao phủ tại cái này cổ lão văn minh. Alabasta bầu trời, tại bến cảng bên trên, thần bí nhân kia thân ảnh nhẹ nhàng hít một hơi cái này nóng rực không khí. Sau đó dùng thanh âm thanh thúy mở miệng nỉ non nói. Tùy tiện nhẹ nhàng hô hấp một cái, đều có thể ngửi được nơi này tràn đầy âm mưu khí tức. Cá sấu sa mạc Crocodile, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Landlord, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN